rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 83, 83, đêm động phòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên buông điện thoại trong tay rồi rời khỏi giường. Anh tiến đến chỗ Huỳnh Đan kéo cô vào lòng. Bàn tay bắt lấy khăn trong tay cô rồi giúp lau tóc. Hành động nhẹ nhàng, ân cần khiến cho Huỳnh Đan cảm thấy vô cùng ngọt ngào cho dù đã vô số lần anh tận tâm chăm sóc cô. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên. Nguyên, anh đi tắm đi. Lau thế được rồi. Em đi sấy tóc. Đừng để nước nguội. Tối rồi tắm nước lạnh không tốt. Hoàng Nguyên sờ sờ tóc cô sau đó cúi xuống hôn L3N đỉnh đầu một cái. Anh đưa tay chạm vào một bên gương mặt xinh đẹp. Khóe môi cong lên đường anh Tuấn. Khẽ nói. Ngoan, anh tắm rồi ra giúp em sấy tóc. Tự sấy sẽ mỏi tay. Khuôn miệng nhỏ ánh lên nụ cười xinh đẹp. Gương mặt hồng hào. E lệ. Huỳnh Đan hôn lên môi anh một cái. Lời nói nũng nịu phát ra. Em làm được. Còn việc khác phải nhờ ông xã nha. Hửm. Hoàng Nguyên khó hiểu nhưng nhìn thấy cục cưng nhỏ của mình vừa làm bộ dáng cao hứng vừa ra vẻ bí mật nên cũng không hỏi nhiều. Cứ để lát nữa sẽ biết thôi. Thế là đưa tay cưng nựng chiếc mũi nhỏ rồi nói. Tiểu nghịch ngợm. Huỳnh Đan tinh nghịch mỉm cười sau đó đẩy Hoàng Nguyên vào phòng tắm. Ngay khi thấy cửa phòng tắm đóng lại, cô lập tức chạy đến phòng thay đồ. Bắt đầu sửa soạn. Đêm nay là động phòng. Nhất định phải thật cháy bỏng. Cô và anh đã lỡ ở Nhật rồi lại xa nhau do lũ người xấu xa trong gia đình cậu mợ cả. Bỏ qua khoảng thời gian động phòng tốt đẹp ở Nhật. Bây giờ phải bù lại cho ông xã mới được. Nhanh chóng bật máy sấy tóc cho khô rồi dùng máy uốn lại cho tóc vô nếp đẹp hơn sau đó xịt giữ nếp. Huỳnh Đan đi tới tủ quần áo treo váy ngủ mở ra. Cô lấy một cái hộp được cất phía dưới. Mở nắp và lấy cái váy ngủ màu trắng ra ngắm nhìn. Càng nhìn càng thuận mắt. Nét mặt càng ánh lên thích thú. E lệ, váy ngủ này là của Enzo thiết kế riêng tặng cho cô mừng đám cưới. Chất váy cao cấp phối ren và voan mỏng. Thiết kế quyến rũ. Phần eo bó chặt, có lớp voan xòe. Phần ngực chỉ che đi một nửa bằng ren. Điểm không che lại làm lộ ra hai nụ hoa. Đằng trước là vậy còn đằng sau thì chẳng có gì. Chỉ có phần lưng có dây đan chéo để cố định váy còn lại để trần. Đi kèm là chiếc khăn cài tóc và email protected. Lót chữ Y dạng có đai và vớ đi liền bằng ren. Đây là thiết kế kiểu váy cưới cô dâu. S3C, gợi cảm lại thuần khiết bởi màu trắng tinh khôi. Huỳnh Đan chẳng thể chờ nổi mà thay liền. Khi xong ngắm nhìn bản thân trong gương thật sự vô cùng ưng ý. Gương mặt khi nghĩ đến Hoàng Nguyên nhìn thấy đã ửng hồng nóng ran lên. Vỗ vỗ mặt, Huỳnh Đan chọn một thỏi son có màu đỏ đánh lên môi. Lúc này cô mới thật sự hoàn toàn ưng ý với chính mình. Ngay khi Huỳnh Đan vừa thu dọn xong đồ đạc thì Hoàng Nguyên mở cửa phòng đi vào. Ánh mắt sắc bén thoáng chốc phủ một tầng sương. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống một cái. Nơi nào đó giữa hai. Email protected. Bắt đầu căng lên. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình sau đó tiến đến chỗ Huỳnh Đan. Cô nghe thấy tiếng động thì quay người lại. Nhìn thấy anh. Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy ngọt ngào. Bước chân uyển chuyển đi về phía Hoàng Nguyên, ngón tay trắng nõn đưa lên chạm vào khuôn ngực rắn chắc còn đọng vài giọt nước từ tóc chưa lau khô chảy xuống. Huỳnh Đan thầm nuốt nước miếng cái ực, lòng không ngừng tấm tắc. Ông xã cô đẹp quá, càng ngày càng đẹp, đẹp một cách không thể nào tả được. Đàn ông độ tuổi của anh không phải lớn mà cũng chẳng nhỏ. Đây là lúc trở nên phong độ và cuốn hút nhất. Xem ra phải xây lồ ân giữ anh lại nếu không mấy con tiểu yêu bên ngoài sẽ dòm ngó. Mặc dù ông xã nhà cô không phải dạng trăng hoa bay bướm nhưng cô không thích có phụ nữ để ý anh. Ông xã, anh sao lại yêu nghiệt như vậy? Vừa sờ Huỳnh Đan vừa hỏi. Hoàng Nguyên nở nụ cười mê người. Hai cánh tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Khuôn mặt áp sát xuống khẽ nói. Không bằng cục cưng được. Em càng ngày càng nóng bỏng. Chỉ sợ anh già rồi thôi. Đây là món quà cục cưng dành cho anh sao? Huỳnh Đan e lệ gật đầu. hai mắt to sáng ngời đối diện với cặp mắt đen láy sâu thẳm. Cô nhẹ nói, em có đẹp không? Bộ váy ngủ này có quá kín đáo không? Bàn tay to lớn dịch chuyển từ một bên eo rời lên bên ngực căng tròn khẽ xoa nắn. Ngón tay còn gãy nhẹ lên nụ hoa hồng hào. Giọng nói trầm đục vang lên. Cục cưng lúc nào cũng xinh đẹp hết. Anh thích nhìn em mặc váy ngủ bởi vì khi đó trông em như một thiên thần vừa thuần khiết lại vô cùng nóng bỏng. Ông xã bị em trộm mất tim rồi. Bắt đền đấy. Bây giờ liền đền cho anh. Huỳnh Đan mỉm cười đáp lại. Chân nhón lên dâng đôi môi đỏ mọng đến cho đôi môi bạc mỏng. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hoàng Nguyên như bị đốt cháy. Nhanh chóng đổi bị động thành chủ động hôn môi cô một cách cuồng nhiệt. Hai cánh tay sờ soạng khắp da thịt mềm mại rồi rời đến cặp mông căng tròn khẽ ích không a nắn. Huỳnh Đan vòng tay ôm lấy cổ anh để trụ không ngã. Cả người cô chỉ mới bị anh chạm vào liền mềm nhũn. Tay anh như có ma lực vậy. Sờ đến đâu trên da thịt cô liền nhạy cảm mà run lên. Hoàng Nguyên vừa hôn vừa cắn em mờ. Tê đôi môi ngọt ngào. Một tay chơi đùa đôi gò bê, ưng căng tròn. Một tay ích không a nắn bờ em mờ. Ưng trắng mịn, bất chợt tay ở mông lần vào giữa hai. Email protected, vô từ sau rồi cho một ưng. N tay vào thăm dò nơi em mờ. Tê ngọt ấm áp, vừa cho vào đã thấy. Tê át khiến anh không khỏi cảm thán. Cục cưng mới đó đã ư tê rồi. Em thật nhạy cảm. Huỳnh Đan bị anh trêu chọc uốn éo thân người. Cơ thể dính sát vào lòng anh để trụ vững. Bàn tay cũng chẳng vừa sờ soạng khắp thân trên rắn chắc. Cuốn hút, nũng nịu đáp, tại anh đó, tiếng cười trầm thấp của Hoàng Nguyên khẽ vang lên. Ngón tay trong nơi ấm áp càng ra sức trêu đùa khiến Huỳnh Đan chẳng thể đứng yên. Miệng không ngừng R3N gì. Thoáng chốc nơi đó đã tràn ngập D, CSM, T, M ướt. Bàn tay là lướt thân thể cường tráng rời xuống khăn tắm ngang hông lần mò tháo ra. Huỳnh Đan cắn lên chiếc cằm cương nghị rồi áp tay lên vật tê không lớn giữa hai. Email protected, Hoàng Nguyên, C, ưng cả rồi. Dù bị anh ca, C thích nhưng Huỳnh Đan cũng chẳng vừa. Tay nhanh chóng chụp lấy vật tê đỏ tím đã cư. Ưng lên mà trêu đùa. Lòng bàn tay cô ấm áp trượt lên trượt xuống GTTH. Tê to lớn khiến Hoàng Nguyên như có dòng điện chạy qua người. Ngón tay ở trong nơi ấm áp chợt đâm mạnh làm Huỳnh Đan kêu lên. Á, ông xã, gan của em cũng lớn lắm rồi. Người ta là được anh dạy nha. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu chạm khẽ tận đáy lòng Hoàng Nguyên. Anh cũng chẳng còn chịu được khi bàn tay cô cứ mãi trêu đùa nơi đó. Một động tác nhẹ nhàng đã ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn áp sát lên người. Huỳnh Đan vòng tay ôm chặt cổ anh. Hai chân quấn ngang hông anh khiến cho hai nơi tư. Email protected. Cọ sát vào nhau. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng. Hoàng Nguyên bợ lấy CPM. Ưng tròn trịa. Vừa đi vừa nắn. Môi không ngừng hôn khắp nơi trên gương mặt kiều diễm. Rơi lên giường êm ái. Huỳnh Đan mơ màng nhìn Hoàng Nguyên đang quỳ ngồi hai bên mình. Anh nở nụ cười quyến rũ càng khiến cô say mê. Động tác ích không a nắn đôi gò bê ổng mềm mại càng làm cô chìm đắm. Ngón tay anh mát lạnh khiến Huỳnh Đan vừa ca, CSTH. CS vừa dễ chịu. Dường như dùng cả bàn tay để trêu đùa cô. Lúc thì ra vào nhẹ nhàng. Khi lại như vũ bão rồi trêu chọc nơi NS. Y hoa khiến nó xê. Ưng lên càng tuôn ra nhiều. Ánh mắt anh nhìn cô đầy nóng bỏng khiến Huỳnh Đan đê mê không ngừng phát ra tiếng mê hoặc. Đúng, ở đó, cục cưng, mới tay thôi mà, em dưỡng sức để ăn vật lớn đi. Hoàng Nguyên áp người ở bên tai cô buông lời dụ hoặc. Lưỡi dài vươn ra ly 3 mét láp vành tai mẫn cảm. Huỳnh Đan làm sao chịu nổi ca một trên thích đành lên tiếng. Á, anh đừng mãi ở trên. Em muốn ở trên. Muốn dùng miệng ăn trước. Trước lời dụ hoặc yêu kiều Hoàng Nguyên làm sao chịu được. Cả người cô đâu đâu cũng khiến anh mê muội đến chẳng thể dứt ra. Phía trên phía dưới đều là cám dỗ mê hoặc. Dùng ưng, xê lớn của em kẹp nó. Giọng người đàn ông như ra lệnh lại như dỗ dành đưa về. T dài to lớn giữa chân đến rãnh ưng. C sâu mê người. Đôi mắt chờ mong nhìn người phụ nữ quyến rũ bên dưới. Huỳnh Đan nghe theo. Lập tức hai tay ở bên ưng. C ép lấy thứ to lớn. Cô ép thật chặt khiến Hoàng Nguyên muốn phát điên đẩy mạnh lên xuống. Tay dài không ngừng khuấy đảo vùng tư mật. Át, lúc nhanh lúc chậm khiến Huỳnh Đan sư. Ưng như lên 9 tầng mây. Cái miệng nhỏ hé mở. Đầu lưỡi vô tình vươn ra vừa ngay. Email protected. Đàn ông đang không ngừng chuyển động. Hoàng Nguyên vì hành động này của cô mà suýt BN ra. Anh rít một hơi mạnh. Hai tay bắt lấy cặp ưng. C to tròn x không a nắn chơi đùa đỉnh hồng đáng yêu rồi xoay người. Huỳnh Đan bây giờ ở trên anh. Cô nhanh chóng lật người nằm sấp hướng mặt giữa hai. Email protected. Anh còn bản thân lại cong lên. Bày ra nơi. Trước mặt anh. Hoàng Nguyên nhanh chóng vươn L. Thăm dò hạt nhỏ nhạy cảm rồi đẩy lư. Y vào trong. Huỳnh Đan bị K1 trên thích ưỡn người R. N lên. Thích quá. Ông xã. L. M cho em. Tiểu thiên thần thật. Đãng. Bàn tay vỗ lên cặp M. Tròn trịa lưỡi không ngừng trêu đùa vùng ấp áp khiến Huỳnh Đan chẳng thể chịu được. Cô vừa R, N dỉ yêu kiều vừa cầm lấy vật to lớn cho vào miệng M. T lấy như ăn kẹo. Hoàng Nguyên đương nhiên bị khoái cảm. Anh kiềm chế để không phải B, N ra. Cả hai cứ như thế một lúc. Huỳnh Đan chẳng chịu nổi trêu đùa của anh mà tuôn ra một dòng nước ấm. Hoàng Nguyên cao hứng L. Sạch lại còn dùng tay khuấy thêm vào trong lần nữa, khiến cô đạt cây ết không ái cảm lần hai. Vật của anh đã xê. Ưng như sắp vỡ tung. Anh cũng chẳng nhịn được nữa. Kéo Huỳnh Đan đối diện với mình. Tay nhấn đầu cô xuống hôn cuồng bạo lên môi đỏ mọng. Thân dưới lần mò ngay cửa động ướt át đớ. Em mờ mạnh vào. Á, thật lớn. Em thích không? Hoàng Nguyên vừa đan hai tay cô trước ngực. Vừa M, T lấy đỉnh hồng nơi gò bồng mềm mại khiến chúng dựng đứng. Lại vừa hỏi cô, Huỳnh Đan bị K1 trên thích một lúc hai nơi liền nức nở đáp. Á, thích, mạnh một chút, ông xã thật tuyệt. Huỳnh Đan ở trên anh nhún lên nhún xuống. Hoàng Nguyên cũng nhiệt tình giúp cô. Tay anh nắm chặt cái eo nhỏ nhấn lên nhấn xuống thật mạnh làm Huỳnh Đan như lên mây. Cây ết không ái cảm cứ ập đến khiến cô không ngừng R3N gì. Cứ chốc lát anh lại đánh lên mông cô càng tăng thêm K1 trên thích. Á, em ra mất. Ra đi cục cưng. Em giỏi lắm. Hoàng Nguyên khích lệ cô. Email protected. Dưới càng đâm mạnh hơn sâu hơn tận đến từ C ung làm Huỳnh Đan chẳng thể nhịn nổi nữa. Cơ thể căng cứng phối hợp theo tiết tấu của anh cho đến khi hét lên. Run bần bật đạt đến cao trào. Huỳnh Đan mê man đổ dạp xuống người anh. Hoàng Nguyên cưng nựng bờ lưng mảnh mai. Anh giúp cô cởi bỏ chiếc váy và khăn kẹp trên tóc. Rồi đến chiếc email protected. Lót mỏng manh chỉ chừa lại vớ. Bộ dáng cô thế này thật mê người. Nơi kia càng căng cứng hơn. Anh xoay người ép Huỳnh Đan dưới thân. Lần nữa đâm vào tận sâu nơi ấm áp ướt át ngọt ngào. Môi tìm đến môi cô cùng quấn lấy. Huỳnh Đan bị anh đưa đến cao trào mấy lần cũng chẳng biết. Anh đổi tư thế rất nhiều. Mỗi lần đều sâu đến tận tử xê ung khiến cô chẳng thể chịu nổi cây ết không ái cảm mà R3N gì đến trào nước. Cứ thế cả đêm động phòng nóng bỏng. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi nơi ướt át của cô chứa đầy. Ấm nóng của anh thì đã là hừng đông. Cách chương.